Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051. Lại đây, Châu Nước đến nơi, Long Đầu Thôn nhiều minh tinh, kỳ thật Châu Nước khó coi, hai cái mắt nhỏ hãm sâu tại tròn vo trong đầu gần như nhìn không thấy. Không có vành tai, mũi to hợp với môi trên sau đó khua lên. Hai cái lỗ mũi ở vào đỉnh, cùng vành lên cái mũi heo giống như, hơi tốt đi một chút là, chúng lỗ mũi có thể khép kín. Như vậy đương chúng mỗi lần từ mặt nước để thở hoàn tất lặn xuống thời điểm. Khép kín lỗ mũi trong quá trình có thể khiến cho người hứng thú. Mặt khác, chúng môi dưới nội liễm, bên miệng mọc lên thưa thớt, chòm râu. Tiền thân hai bên tất cả có cánh tay giống như chân trước một mảnh. Đỉnh cạnh ngoài còn có móng tay. Chi sau thoái hóa, dài rộng thân hình hướng về sau dần dần thu nhỏ. Cuối cùng có một mảnh cùng đuôi cá giống như dẹt cái đuôi. Hơn nữa những cái này Châu Nước vẫn rất gầy. Nếu như chúng béo điểm còn có thể khả ái một ít. Chung quy béo giấy đều là manh manh đát. Bất quá bất kể thế nào nói, bình thường người trong thôn cùng du khách đều nhìn không đến Châu Nước. Đường Long Đầu thôn hải vực từ bên ngoài đến Châu Nước thời điểm. Đại gia hỏa hứng thú 10 phần, nhao nhao tới khai nhãn giới. Châu Nước là một loại rất thích hợp làm du lịch ngắm cảnh động vật. Chúng động tác chậm chạp, tính tình ôn hòa gần như mềm mại. Hơn nữa chúng thích kề sát tại dưới mặt biển du động. Như vậy có thể cho người rõ ràng không sai thấy rõ chúng thân ảnh. Ngao Mộc Dương an bài trong thôn thuyền tới thủ hộ Châu Nước. Hắn không cho phép du khách hoặc là người trong thôn đi tiếp xúc những cái này gan tiểu gia hỏa. Cũng không phải sợ hù đến chúng, mà là sợ trực tiếp giày vò chết chúng. Nhưng hắn cũng cho các du khách tiếp xúc Châu Nước cơ hội. Đó chính là mua đồng cỏ và nguồn nước dòng biển uy. Cho ăn, Châu Nước, mỗi khi Châu Nước trồi lên mặt nước để thở thời điểm. Du khách có thể đem mua được đồng cỏ và nguồn nước dòng biển uy. Cho ăn, cho chúng nó, những cái này đồng cỏ và nguồn nước đến từ Long Tiên Hồ. Dòng biển tắc lai từ hắn ngư trường. Ngư trường cự tảo rừng nhiệt đới quy mô có phần khổng lồ. Vốn chúng không có kinh tế giá trị. Lão Ngao nghĩ đến bán rong biển uy, cho ăn, Châu Nước sinh ý, chúng liền có kinh tế giá trị, không thể nói hắn là gian thương, đây là cả hai cùng có lợi sinh ý. Châu Nước nhóm khẩu vị quá lớn, nếu như mặc cho chúng tự do kiếm thức ăn, vậy đối với bờ biển rong bị tổn hại quá lớn, lúc trước tại Hải Dương quán bị nuôi chịu khổ, ăn được bữa không có bữa sau. Từng cái một đói chỉ có mấy trăm cân, hiện giờ cuối cùng đụng hướng thiên nhiên rong biển, vậy còn không thể lực ăn. Có du khách tới đút nuôi dưỡng, này giảm bớt trong biển rong sinh tồn áp lực. Mặt khác mượn Châu Nước mặt mũi, Long Đầu thôn lại lần nữa leo lên Hồng Dương đều nhiều địa truyền thông. Liền bớt đài truyền hình đều tại tin thời sự, sinh hoạt kênh cùng du lịch kênh đối với việc này tiến hành đưa tin. Bởi vì mùa duyên cớ, tới trong thôn du lịch nhân số so với xuân hạ đã hạ thấp rất nhiều. Kết quả bởi vì Châu Nước đến nơi, trong thôn tại cuối mùa thu lại nghênh đón cái du lịch tiểu cao phong. Hồng Dương thị trong cư dân gặp qua Châu Nước, chung quy bớt Hải Dương quán cũng là đối ngoại mở ra. Có thể khi đó nhìn thấy Châu Nước muốn cách thủy tinh. Dáng vẻ này bây giờ đang ở trên biển có thể làm tiếp xúc gần gũi. Còn có thể nuôi nấng Châu Nước. Vì vậy, đến chủ nhật thời điểm, một ít cư dân mang theo trai gái lại trùng trùng điệp điệp đi đến Long Đầu thôn. Đối với cái này bớt Hải Dương quán nhân viên công tác nhóm rất bất mãn. Lúc ấy bọn họ cũng khai phát mua rong biển uy. Cho ăn, Châu Nước nghiệp vụ. Thế nhưng là đại gia hỏa căn bản không mua, cũng không chịu hoa tiền tiêu uổng phí. Đây là thói quen tác dụng, rất nhiều du khách đều có mua cá bán thịt uy, cho ăn, cá nhà táng, hổ sa cùng cá heo kinh lịch, bọn họ thuận tiện lấy cũng có thể tiếp nhận mua rong biển uy cho ăn, trâu nước loại sự tình này. Mặt khác chính là tại Hải Dương quán uy cho ăn, trâu nước là cách chụp lồng thủy tinh cầm rong biển ném vào đi. Kia căn bản không có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính, mà ở chỗ này, du khách đem rong biển thả vào trong nước, trâu nước sẽ chủ động lội tới săn mồi, vận khí tốt có thể sờ sờ chúng đầu, trâu nước không sợ sờ, chúng làn da kỳ dày vô cùng, lấy đao tử đều chọc không phá. Về phần Ngao Mộc Dương vì cái gì tuyên bố lệnh cấm không cho phép du khách tại không cho ăn dưới tình huống đụng chạm trâu nước, rất đơn giản, hắn dù sao cũng phải để cho sung tiền du khách có tốt hơn tự nghiệm thấy a. Trâu nước nhóm đến nơi, hổ cùng cá nhà táng nhóm không lớn vui vẻ. Chúng phát hiện đoạn này thời gian chính mình đồ ăn ít đi, tới cho mình quăng ăn thịt người cũng ít. Cá heo nhóm thông minh rất nhiều, chúng ý thức được điểm này bắt đầu có mục đích tiến hành biểu diễn. Ví dụ như dán du khách thuyền nhảy ra mặt nước, ví dụ như ngoi đầu lên cùng du khách tiếp xúc gần gũi một chút. Tóm lại, chúng so với đoạn thời gian trước cần phải tích cực rất nhiều. Ngao Mộc Dương chú ý tới việc này nhịn không được muốn cười. Hắn sao quả nhiên còn là cạnh tranh sản sinh đẹp. Không riêng gì du khách tới trong thôn, Tôn Bắc Long cũng lại lần nữa đi đến trong thôn. Lần này đến cửa hắn là dẫn theo bao lớn bao nhỏ làm lễ vật. Vừa thấy mặt đã đối với Ngao Mộc Dương cười nói: "Chúc mừng ngươi a Ngao huynh đệ, ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân. Gần nhất Hồng Dương tin tức đều là ngươi cùng các ngươi trong thôn tin tức." Ngao Mộc Dương chưa cho hắn sắc mặt tốt, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Bắc Long luôn, ngươi này còn dám coi trọng ta địa bàn, là cảm thấy ta không sẽ động thủ đúng không?" Tôn Bắc Long mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ: "Ngao huynh đệ, lần trước thực là hiểu lầm, ta lần này đặc biệt đến cửa tới chịu đòn nhận tội." "Ừ, ngươi xem ta cầm người đều mang đến." Hắn phất phất tay, 6-7 thanh niên sợ hãi rụt rè đi lên trước. Ngao Mộc Dương đối với những người này có phần ấn tượng. Lần trước tại trên bến tàu đuổi theo muốn chém hắn trong đội ngũ. Này mấy cái chạy tới, bọn thấy được hắn phù phù một tiếng toàn bộ quỳ xuống. Một cái trong đó thanh niên vẻ mặt như đưa đám nói: "Ngao tiên sinh, chúng ta có mắt như mù, lần trước nhiều có đắc tội, xin ngài tha thứ chúng ta a. Chúng ta thật không biết ngài là Bắc Long luôn thỉnh đi khách quý." Ngao Mộc Dương giơ lên giơ tay, Hắc Long đi lên đưa bọn chúng cầm lấy đứng lên, đối phương đều quỳ xuống, mặc dù là một đám loại nhu nhược đầu đường xó chợ, bọn họ quỳ xuống không đáng tiền. Có thể lão Ngao là một cần mặt mũi người, hắn tuổi còn trẻ không muốn tiếp nhận nhiều như vậy đầu gối. Thở sâu, Ngao Mộc Dương sắc mặt tốt hơn một chút nhìn một ít. Hắn nói: "Toán, đi qua sự tình để cho hắn đi qua. Bắc Long luôn, ngươi để cho mấy vị này huynh đệ đi ra ngoài trước a. Ta không quen này một bộ." Tôn Bắc Long sắc mặt vui vẻ. Sau đó đối với mấy cái thanh niên quát lớn: "Còn không mau cút đi, mất mặt xấu hổ biểu diễn." Đợi đến bọn rời đi, Phó Cát Tường nói: "Chuyện này trách ta, Ngao thôn trưởng, theo lý thuyết ta nên cầm Bắc Long tổng ngài kết làm bạn tốt sự tình truyền xuống. Nhưng ta truyền đạt tin tức quá chậm, này không cần phải nói, đi qua hiểu lầm giải trừ." Ngao Mộc Dương phất tay kiêu ngạo độ dáng dấp: "Bất quá Bắc Long luôn, bây giờ thiên khí quá lạnh, ta không có cách nào khác, trong nước đợi thời gian quá dài, giúp ngươi đi thăm dò hủy hoại ngươi ngư trường manh mối." Tôn Bắc Long cười nói: "Chuyện này đều thiên ấm lại nói, gần nhất trời lạnh nước cũng lạnh, kia xấu ta ngư trường người không có lại lộ diện, ngư trường hết thảy tất cả đều là hảo." Ngao Mộc Dương cũng cười: "Vậy thì thật là quá tốt." Hắn thật sự không quen cùng Tôn Bắc Long đợi cùng một chỗ. liền lấy buổi chiều còn muốn dẫn đội rời bến bắt cá làm cớ đem một đoàn người cho đưa đi. Đương nhiên, diễn kịch phải làm nguyên bộ, hắn dứt khoát mang theo Long Đầu Hiệu lại lần nữa rời bến. Mùa thu là nhiều loại cá hồi du tiết, thời điểm này cá thu đao, cá hố, cá thu cùng con mực bạch tuộc đều hải dương tài nguyên cực kỳ phong phú. Ngao Mộc Dương liền cầm những vật này coi như lần này rời bến mục tiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.